Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355, người cùng sở thích giả liên minh. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Cử hành xong tổ tiên hiến tế nghi thức lúc sau, hẳn là làm điểm cái gì? Trở về đi ngủ sớm một chút hạ. Đừng đậu. Chuyện như vậy ở mặt khác bộ lạc, có lẽ còn xem như tương đương bình thường cách làm. Nhưng là đối với Hắc Thạch bộ lạc tới nói, căn bản là không có khả năng sự tình. Đối với bọn họ tới nói, tuy rằng làm không rõ ràng lắm trong đó nguyên lý, nhưng là trường kỳ tiếp xúc dưới, nhiều ít đều đã nhận ra một ít quy luật. Đó chính là mỗi lần ở bộ lạc hỏa chủng cắn nuốt mới vừa rớt mặt khác hỏa chủng sau không lâu kia đoạn thời gian, bọn họ vây quanh hỏa chủng dùng sức nhảy quảng trường vũ nói, nhiều ít đều sẽ đạt được điểm thêm vào chỗ tốt. Cứ như vậy, bọn họ tự nhiên là không có nửa điểm buồn ngủ, trực tiếp liền đem trải rộng ở quảng trường bốn phía cao tới 16 đài âm hưởng chạy đến lớn nhất. Đối với điểm này, Ngưu lão gia cũng là tương đương vô ngữ. Đương nhiên, này không phải nhằm vào này đó thổ hóa nhóm đối quảng trường vũ như thế cuồng nhiệt điểm này. Trên thực tế, Ngưu lão gia đối với này đó thổ hóa nhóm kia hơi chút kỳ lạ một chút yêu thích, đã có thể làm được tâm bình khí hòa thản nhiên tiếp thu. Thậm chí vì thỏa mãn bọn họ điểm này không đáng giá nhắc tới yêu thích, Ngưu lão gia đều cố ý từ hiện đại vị diện mua sắm đông đảo công suất lớn âm hưởng. Trong đó, hắn chủ yếu nhớ tới đến hai cái mục đích. Nhất, là làm những cái đó tiểu diện bao có thể từ trở thành khiêu vũ công cụ xấu hổ cục diện chung giải thoát giống ra tới. Nhị, là này đó công suất lớn âm hưởng âm sắc càng bổng, thanh âm cũng là có thể phóng tới lớn hơn nữa. Thanh âm có thể phóng tới lớn nhất điểm này, xem như này đó thổ hóa nhóm nhất chú trọng, cũng là nhất vừa lòng một chút. Mà Ngưu lão gia sở dĩ vô ngữ, đó là bởi vì này đó thổ hóa nhóm ở Ngưu lão gia tổ chức lớp học ban đêm chung biểu hiện ra ngoài tư thế, quả thực so núi rừng chung lợn rừng đều phải bổn lợi hại. Cho dù là kết cấu tương đương đơn giản một cái hán tử, này thực chút thổ hóa nhóm bọn họ cư nhiên yêu cầu mấy ngày thời gian mới có thể học được. Mà này đó thao tác tuyệt đối cùng đồ ngốc thức, tuyệt đối không có nửa điểm quan hệ công suất lớn âm hưởng. Ngưu lão gia bất quá là thất thần làm mẫu một lần. Này đó thổ hóa nhóm có một cái tính một cái, đều thao tác vô cùng trôi chảy. Đối này, cho dù là Ngưu lão gia như vậy một cái ở Hắc Thạch bộ lạc nói 102 nhân vật, duy nhất có thể làm chính là nửa đêm tam điểm thời gian, ở vừa mới kết thúc xong chính mình hằng ngày tu luyện lúc sau, mang theo hắn tràn ngập điện loa, sinh sôi liên tục mắng mấy ngày phố. Bởi vì đêm nay mọi người thực lực bạo trướng, hơn nữa cuối cùng xác nhận những cái đó tân hôn phụ nhân gia nhập Hắc Thạch bộ lạc tình huống tốt đẹp, coi như là một cái song hỷ lâm môn. Vì thế đêm nay quảng trường vũ, Hắc Thạch bộ lạc trên dưới ở tâm tình mỹ lệ dưới, tự nhiên cũng là nhảy phá lệ vui sướng. Nhưng là trong đó còn có chút thiếu thất ý giả, lúc này đang ở ảm đạm thần thương. Đầu tiên là kia ba mươi mấy cái bởi vì các loại nguyên nhân, cuối cùng bởi vì trong lòng không muốn, do đó không thể thành công thay đổi bộ lạc đồ đằng tiêu chí phụ nhân. Đối với này đó phần tử ngoan cố, Ngưu lão gia tự nhiên là cùng những cái đó mới gia nhập phụ nhân nhóm làm ra rõ ràng khác nhau đối đãi. Các nàng mắt thấy ngày xưa đồng bạn ở kính bạo âm nhạc dưới theo mãng múa dẫn đầu vui sướng vũ động, mà các nàng những người này lại là ở khi cách vài ngày sau song thủ lại lần nữa bị dây đằng buộc chặt lên, liền nửa điểm kết cục cơ hội đều không có. Kỳ quái chính là, cái này trừng phạt đối với các nàng tới nói không đau không ngứa, nhưng là vì cái gì sẽ lệnh các nàng như thế khó chịu? Đến nỗi khác cái gì trừng phạt, tỉ như nói Ngưu lão gia an bài làm những cái đó hẳn là xem như bọn họ nam nhân những cái đó ra hỏa, buổi tối trở về lúc sau hung hăng là thu thập bọn họ điểm này. Này đó biêu hãn phụ nhân căn bản là không có nửa điểm để ở trong lòng. Bao lớn sự tình a. Đến lúc đó, còn không chừng là ai thu thập ai. Kỳ thật ở may mắn bàng quan, toàn bộ hắc thạch bộ lạc hiến tế nghi thức sau, nhất mất mát kia một tiểu nhóm người đàn. Căn bản không phải này ba mươi mấy cái kiệt ngạo khó thuần phụ nhân, mà là Ngưu lão gia dùng siêu cao kinh người giá cả trường kỳ thuê mà đến kia năm tên cường lực tay đấm Trương gia ngũ huynh đệ. Lúc này đối lập gần trong gang tấc sung sướng cục diện, ngồi xổm ngồi ở tiểu quảng trường bên cạnh năm tên thô tráng đại hán thân ảnh chung lại là tràn ngập mạc danh cô đơn. Bọn họ si ngốc nhìn trước mắt sung sướng đám người, vẫn luôn ở đồng thời phát ngốc, không biết trong lòng đang suy nghĩ chút cái gì. Hồi lâu lúc sau, làm tiểu đệ Trương Đồng Truy đầu tiên sâu kín mở miệng, đánh vỡ này muốn mệnh tĩnh mịch. Đại ca, ngươi xem nếu không chúng ta cũng gia nhập hắc thạch bộ lạc tính. Như vậy mấy năm, chúng ta cũng là đi qua xa như vậy địa phương, đều từ bình nguyên trung bộ khu, đi tới đại lục bên cạnh lạc lôi sơn mạch. Hắc thạch bộ lạc như vậy có nhân tình vị địa phương, vẫn là lần đầu tiên gặp gỡ. Đặc biệt là Ngưu lão gia người này, nói thật ta xem không hiểu hắn, nhưng là người này lại nói tiếp, trừ bỏ dùng sâu không lường được tới hình dung ở ngoài, ta tìm không thấy càng tốt hình dung từ. Quan trọng nhất chính là Ngưu lão gia người này tương đương chú ý tiểu đệ Trương Đồng Truy nói, giống như là mở ra một cái bọn họ huynh đệ đáy lòng vẫn luôn nghẹn, nhưng là ai cũng không tiện mở miệng cấm kỵ đề tài. Tức khắc khiến cho còn lại mấy cái bắt đầu sôi nổi nói lên. Lão tứ Trương Thiết Truy nghe vậy, vội vàng là dị thường tán đồng nói lên. Đối, kỳ thật đại ca chuyện này ta cũng suy nghĩ thật lâu. Bởi vì chúng ta kiên định mộng tưởng không chịu từ bỏ. Những cái đó sợ chúng ta vứt bỏ bộ lạc mặt các tộc nhân, tuyệt đối sẽ không làm chúng ta lại có trở về bộ lạc khả năng. Nói nữa đại gia vẫn luôn như vậy háo, đều đã nhiều năm không tăng trưởng thực lực, này cũng không phải sự tình a. Lão tam cùng lão nhị chưa nói cái gì, bất quá bọn họ ánh mắt cùng biểu tình đều rõ ràng không có lầm thuyết minh một chút. Hai người bọn họ trong lòng kỳ thật cũng là cái này ý tưởng. Hơn nữa giống như không phải một ngày hai ngày, bọn họ đại ca Trương Cương Đàn đối mặt như vậy cục diện, thật sự dị thường khó có thể lựa chọn lên. Trên thực tế hắn cũng có tưởng mãnh liệt tưởng gia nhập hắc thạch bộ lạc xúc động, chỉ là một khác đầu lại là sinh dưỡng bọn họ, cũng đưa bọn họ bồi dưỡng thành lục cấp đồ đằng cường giả bộ lạc. Trong lúc nhất thời làm Trương Cương Đàn thật sự khó có thể làm ra cái này gian nan lựa chọn. Cuối cùng, vẫn là vẫn luôn không nói chuyện lão nhị Trương Thiết Đản một phen lời nói, xem như hoàn toàn làm Trương Cương Đản hạ định rồi cuối cùng quyết tâm. Đại ca ngươi phát hiện không có, kỳ thật Ngưu lão gia theo chúng ta đều là đồng đạo người trong. Hắn kia ba gã nữ nô, còn có cái kia học sinh, bất chính là chúng ta vẫn luôn yêu tha thiết, hơn nữa không tiếc cùng bộ lạc nháo phiên. Đều là kia một cái loại hình nữ tử sao? Nói tới đây, Trương Thiết Đản thanh âm lớn lên, tràn đầy tức giận bất bình chi ý. Thích như vậy gầy yếu xấu đàn bà chẳng lẽ có tội sao? Chẳng lẽ vì cái gọi là thể diện, liền phải đi cưới những cái đó chúng ta không thích xinh đẹp nữ nhân? Ngưu lão gia như vậy một cái có bản lĩnh người, bất đồng dạng là thích loại này xấu đàn bà. Ta cảm thấy chúng ta này đó người cùng sở thích giả muốn liên hợp lại mới đúng. Hắc thạch bộ là không kỳ thị chúng ta điểm này. Chúng ta liền gia nhập nó. Cuối cùng đối mặt bốn cái đệ đệ lửa nóng ánh mắt, Trương Cương Đản rốt cuộc cắn sau răng cấm nha. Thật mạnh điểm hạ chính mình đầu. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.